Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, thứ 252 chương Nghiêu Lang chức nữ. Dù sao, dù cho hắn nhập cảnh lên làm đương kim hoàng thượng, ngồi ở đây cái cao cao tại thượng vị trí, những thứ ấy mơ ước hắn bảo tọa người, còn là nhiều không kể xiết, cho nên, hắn từng bước kinh tâm, không dám có chút giải đãi. Chỉ là như vậy sống, thực sự mệt mỏi quá, cho nên, hắn hâm mộ bên cạnh này tiểu nữ tử, sống được như vậy tiêu dao tự tại, cơ hồ là đố kỵ. Trong lòng suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến nữ tử tiếng kinh hô, nha, đây không phải là Nghiêu Lang chức nữ tinh sao? Không ngờ, ở đây cũng có thể nhìn thấy Nghiêu Lang chức nữ tinh. Lạc Đông Đông mở miệng thán phục, không ngờ. Chính mình đặt mình trong này trong lịch sử không có triều đại. Cũng có Nghiêu Lang chức nữ tinh. Cũng không biết, mình là đặt mình trong ở kia một cái không gian trong. Cũng không biết đánh, sau này, nàng còn có thể hay không nhìn thấy phụ mẫu của chính mình. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi cảm thán. Nhưng mà, Dạ Quân Minh không biết tâm tư của nàng. Lúc này, thấy Lạc Đông Đông vẻ mặt giật mình mô dạng. Phượng con ngươi đảo qua, không khỏi theo Lạc Đồng Đồng ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ là, trên trời đầy trời ngôi sao, Dạ Quân Minh cũng không biết Lạc Đồng Đồng rốt cuộc ở chỉ cái gì. Cái gì Nghiêu Lang chức nữ tinh, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, biết này triều đại lịch sử cùng nàng ở vào niên đại không đồng nhất dạng. Thế là, liền thân tay chỉ trên trời ngôi sao sáng nhất tinh. Mở miệng nói, nha, kia một viên tối lượng, đó là sao chức nữ. Hơn nữa, Nghiêu Lang chức nữ còn có một phi thường động nhân tình yêu cố sự đâu. Có muốn hay không nghe, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Dạ Quân Minh chỉ là trầm mặc nhìn Lạc Đồng Đồng. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, liền biết Dạ Quân Minh là đáp ứng. Thế là, trước nhẹ nhàng ho một chút, giả vờ khoe khoang một phen. Học xem TV thượng đoán đến thuyết thư người mô dạng, mở miệng nói, tương truyền, Nghiêu Lang chức nữ giảng thuật, là một phi thường thê mỹ tình yêu cố sự. Nghiêu Lang cha mẹ mất sớm, lại thương tương đã bị ca tẩu bắt nạt, chỉ có tức khắc Lão Châu làm bạn. Có một ngày, Lão Châu cho hắn ra một mưu kế, muốn hắn thú chức nữ làm vợ. Đến đó một ngày, mỹ lệ các tiên nữ tới ngân hà tắm rửa. Lúc này, giấu ở cỏ lau phía sau Nghiêu Lang, liền cầm đi chức nữ xiêm y, thất kinh các tiên nữ, liền vội bận lên bờ mặc y phục bay đi, duy chỉ có còn lại chức nữ. Ở Nghiêu Lang khẩn cầu hạ, chức nữ đáp ứng cho hắn làm thê tử, nghe đến đó. Nguyên bản trầm mặc bất ngữ Dạ Quân Minh, môi mỏng không khỏi mở ra, này Nghiêu Lang, thật là có điểm vô lại đâu. Như vậy không phải uy hiếp người khác đương thê tử của hắn sao? Khụ khụ, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông không khỏi nhẹ giọng ho một chút, ta cố sự đô còn chưa nói hết đâu. Mặc dù, nàng cũng cảm thấy, điểm này, Nghiêu Lang hảo lưu manh. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền nói tiếp, hôn hậu, Nghiêu Lang cày ruộng, chức nữ dệt vải, hai người bọn họ tương thân tương ái. Cuộc sống mỹ hảo, chức nữ càng Nghiêu Lang sinh một nữ một nhi, về sau Lão Châu tử, căn dặn Nghiêu Lang đem da của nó lưu lại, đến cứu cấp thời gian phi thượng lấy xin giúp đỡ. Về sau, chức nữ và Nghiêu Lang thành thân sự tình, cấp thiên đình Ngọc Đế và Vương Mẫu Nương Nương biết, bọn họ giận tím mặt, mệnh thiên thần hạ giới chóc nã chức nữ, Lạc Đông Đông từ từ nói. Sau khi nói xong, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần tiếc hận. Người nói, này chuyện xưa, có phải hay không phi thường thê mỹ? Yêu nhau người, lại bởi vì thân phận quan hệ, không thể đủ yêu nhau. Đây quả thực so với sống không bằng chết càng thêm thống khổ. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, tái kiến Lạc Đồng Đồng chán gian bị lây tiếc hận khổ sở. Dạ Quân Minh liền có chút không rõ. Chẳng qua là một chuyện xưa mà thôi, đáng giá nàng như vậy thương cảm sao? Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc, Lạc Đồng Đồng nghe nói, lập tức mở miệng nói, bất, mặc dù này chỉ là cố sự, chỉ là hiện thực trong cũng có tượng Ngưu Lang trước nữ hình dạng này, bởi vì thân phận quan hệ không bị người tiếp thu. Nếu là thay đổi ngươi, ngươi thích một không thể thích nữ tử, ngươi hội làm như thế nào? Lạc Đông Đông mở miệng, đôi mắt đẹp vừa chuyển, liền chăm chú rơi ở bên cạnh nam tử trên người. Đường tiếp xúc được Lạc Đông Đông kia lộ ra kiên định trong suốt ánh mắt. Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi hung hăng chấn động, bởi vì, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ vấn đề này. Thích một bởi vì thân phận quan hệ mà không có thể thích nữ tử. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh ánh mắt, liền chăm chú rơi ở bên cạnh trên người nữ tử. Phượng con ngươi nhìn chằm chằm nhìn Lạc Đông Đông, lại thật lâu bất ngữ. Thấy Dạ Quân Minh trầm mặc bất ngữ, Lạc Đông Đông cũng không lại làm khó hắn, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, nếu đổi lại là ta, ta mới không để ý tới hội những thứ ấy thế tục ánh mắt đâu. Nếu là vĩnh viễn sống ở thế nhân ánh mắt dưới, sống được sống không bằng chết, nếu là bởi vì thân phận quan hệ, cùng thích người tách ra, một năm mới có thể gặp một lần, mẹ nha. Suy nghĩ một chút ta đâu cảm thấy đản đau. Lần này, Lạc Đông Đông dùng ta, mà không phải ai ra. Nghe nói, Dạ Quân Minh trong lòng một quý, nếu là có thể lời, hắn cũng không muốn để ý tới thế ánh mắt của người. Chỉ tiếc, hắn là hoàng đế, trên đời người trong mắt, hoàng đế đều là cao cao tại thượng, không gì làm không được, có thể được đến mọi người không thể lấy được đông tây. Thế nhưng ai biết, hoàng đế này từ, đối với hắn mà nói, lại dường như một gông xiềng tựa như, nhượng hắn gánh vác thường người không thể gánh chịu trọng trách. Còn có rất nhiều bất đắc dĩ. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lập tức, phượng con ngươi đảo qua, liền hướng phía bên cạnh nữ tử nhìn lại, khi thấy bên cạnh vừa rồi còn nói cái chưa xong tiểu nữ tử. Lúc này hai tròng mắt đóng chặt, hô hấp bằng phẳng, hiển nhiên đã đang ngủ. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trên mặt không khỏi sửng sốt, lập tức, con người chung không khỏi lóe ra quá một mặt tiểu ý. Này tiểu nữ tử, thích ứng năng lực thật đúng là cường. Ở đây, cũng có thể ngủ, bất quá, cũng không trách nàng, muốn hôm nay, nàng ngồi một ngày xe ngựa, vừa lại luyện thời gian dài như vậy cưỡi ngựa, nhất định là mệt muốn chết rồi. Chỉ là, ở đây cũng không là chỗ ngủ. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh không khỏi ngồi dậy, liền muốn thân thủ đem bên cạnh nữ tử lay tỉnh. Nhưng mà, đương Dạ Quân Minh tay, còn có một phân liền đụng tới nữ tử vai, lại đột nhiên dừng lại. Ai, quên đi, nữ tử này, ngủ được như vậy thơm ngọt, mặt mày giãn ra, khóe miệng còn hàm mỉm cười. Cũng không biết là không phải ở mơ tới cái gì mộng đẹp. Nếu là hiện tại đánh thức nàng, hắn lại cảm thấy với tâm không đành lòng. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh không khỏi thu tay về. Kia thâm thúy phượng con ngươi, chỉ là lẳng lặng nhìn nằm ở trên cỏ ngủ say tiểu nữ tử. Bóng đêm mê người, trong rừng cây, thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng không biết tên động vật tiếng kêu. Có thể dùng đêm, càng phát ra thần bí an bình. Gió đêm từ từ thổi qua, thổi chúng ngọn cây vang xào xạc, mang đến từng đợt cảm giác mát, chỉ thấy nằm ở trên cỏ tiểu nữ tử, hình như là lạnh, không khỏi vô ý thức đem thân thể cuộn mình khởi đến. Tốt lắm nhìn mày, cũng hơi túc khởi, Dạ Quân Minh thấy vậy, phượng con ngươi lóe ra một chút, lập tức, liền lập tức thân thủ, đem thân thủ ngoại bào cởi ra, lại nhẹ nhàng chùm lên trên người nữ tử. Hết chương.